Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1688, chương 1634, Luân Hồi Mộng Hoa. Tương Long thanh âm truyền đến đồng bạn trong tai, nhưng là, hắn không biết là, thanh âm của hắn đang phi hành quá trình bên trong, ý tứ lại bị hoàn toàn cải biến, thành công, vô luận là mai phục một bên. Hai mắt nhìn chằm chằm Hoàng Đạo Kiệt Trạch, vẫn là vì điều khiển Papilio Suthers, mượn nhờ sương mù xám yểm hộ hóa điệp, nghe được tất cả đều câu nói này. Tại hai người trong mắt, Tương Long mượn nhờ, ngõ hẹp gặp nhau, thành công đem Hoàng Đạo ngăn chặn. Tiếp theo, Uổng Tử Đạo bên trong người chết tại Papilio Suthers kích hoạt Hoàng Đạo sức sống dưới tình huống, đem Hoàng Đạo vây khốn. Mặc dù tại Luân Hồi Mộng Hoa đua nở phía trước không thể phá hủy, nhưng đạn lại thành công trúng đích Hoàng Đạo đầu. Hết thảy thoạt nhìn đều thập phần hợp lý. Tương Long sẽ hô lên câu nói này cũng không kỳ quái. Nhưng là, trong lòng hai người lòng cảnh giác lại thật lâu không thể buông xuống. Hoàng Đạo thật đã chết rồi sao? Vấn đề này hiện lên ở hai người trong đầu. Theo logic bên trên cân nhắc, cho dù là cấp điện đường diễn viên, cũng có khả năng tại chính thức trong phim ảnh thất bại. Dù sao, nhân loại cường đại hơn nữa cũng không cách nào cùng cao vị tồn tại đối kháng chính diện. Nhưng, đối ba người đến nói, giết chết Hoàng Đạo quá trình vẫn như cũ quá nhiều thoải mái. Bọn họ sở dĩ chuẩn bị cái này một cạm bẫy, trong lòng đã ôm quyết tâm quyết tử. Mà bây giờ, thế mà một người không chết, nhường người khó có thể tin. Cái này tương đương với bình thường thành tích cuộc thi tại 70 điểm chập chờn học sinh, lại tại trọng yếu trong cuộc thi tiếp cận mắc điểm thành tích. Theo khả năng bên trên cân nhắc, quả thực có khả năng, nhưng là xác suất quá thấp, thấp đến khó lấy tin. Mặc kệ chết hay không, trước tiên giả thiết hắn không chết. Kiệt Trạch làm ra quyết định, hắn nhắm chuẩn Hoàng Đạo đầu, lần nữa nổ súng. Đồng thau con xúc sắc đạn theo họng súng bay ra, xuyên qua xác chết cháy trong lúc đó khoảng cách, lần nữa trúng đích Hoàng Đạo cái trán. Chỉ là lần này, đạn không có từ Hoàng Đạo sau đầu bay ra, mà là dừng lại tại Hoàng Đạo trong đầu. Kỳ quái là, Hoàng Đạo thân thể vẫn như cũ duy trì bị đánh trúng tư thế. Phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí khống chế. Một giây sau, Tương Long hậu não trước phun ra thất thải quang mang. Ánh sáng giống như bị hắt vẫy tại vải trắng bên trên thuốc màu. Tùy ý mà tùy hứng. Nhưng là, lại có một loại không giống bình thường mỹ cảm. Giống như hậu hiện đại chủ nghĩa tranh trừu tượng làm. Chuyện gì xảy ra? Hóa điệp cắn chặt hàm răng. Nàng biết tình huống không đúng, nhưng lại không biết nguyên nhân cụ thể. Tiếp theo, nàng hướng Kiệt Trạch vị trí cao giọng hô to. Tình huống không thích hợp. Khẳng định là Luân Hồi Mộng Hoa quan hệ. Chúng ta mau rời đi nơi này. Tại nàng nói chuyện đồng thời, sao trời ánh sáng đã hòa vào trong không khí. Không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường thanh. Nàng, cùng Tương Long lời nói đồng dạng, đang phi hành quá trình bên trong. Cải biến lúc đầu ý tứ. Tình huống không đúng. Chúng ta chỉ sợ không có cơ hội. Lại liều một lần. Cái này, là Kiệt Trạch nghe được. Kiệt Trạch nhíu mày, nhưng cũng chưa nghi ngờ. Bởi vì, Hóa Điệp nói, không sai. Mặc dù bình thường tại đối mặt kỳ quái mà không thể nào hiểu được tình huống lúc. Tốt nhất trước tiên chạy trốn. Nhưng là bọn họ kỳ thật không có cơ hội chạy trốn. Bọn họ chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Nếu như bọn họ không có hoàn thành địa ngục điện ảnh yêu cầu, kết cục vẫn như cũ giống nhau. Bởi vì lúc trước địa ngục điện ảnh cứu viện để bọn hắn thiếu một cái mạng. Địa ngục điện ảnh tùy thời đều có thể lấy về. Hơn nữa, không tính trái với quy tắc. Hắn theo ẩn núp địa điểm bò ra ngoài. Bưng súng trường hướng Hoàng Đạo vị trí đi đến. Vừa đi vừa bắn. Hóa Điệp nhìn thấy một màn này. Kinh ngạc không thôi. Giữa lúc nàng chuẩn bị mở miệng thời điểm. Quay chung quanh tại bên người nàng. Tỳ thời chuẩn bị tiến công Hoàng Đạo Papilio Suthers bỗng nhiên tạc mở. Thất thải thuốc màu đem không khí nhuộm thành hoa mỹ quang cầu. Nàng nhìn xem quang cầu. Con mắt tựa hồ bị quang cầu mê hoặc. Một giây sau, con mắt của nàng nổ tung. Thất thải quang mang theo trong con mắt nở rộ, cùng quang cầu hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một mảnh áng mây. Kiệt Trạch quay đầu nhìn thoáng qua Hóa Điệp, song mi ép xuống, càng phát ra lo nghĩ bất an. Hắn lần nữa bóp cò, chỉ là lần này, theo họng súng bay ra không còn là đạn, mà là thất thải sương mù. Sương mù rời đi họng súng về sau, bốn phía khuếch tán, đem xung quanh hết thảy toàn bộ bao vây ở trong đó. Bao gồm Kiệt Trạch, giờ khắc này, toàn bộ không gian toàn bộ đứng im. Vô luận là diễn viên còn là xác chết cháy, đều duy trì nguyên bản tư thế không động. Hoàng đạo sau đầu thất thải dây lụa chậm rãi tung bay. Tiếp theo, màu trắng sợi tơ theo sau đầu từng chút leo ra tới. Về sau, dán thất thải dây lụa tiếp tục hướng bên ngoài bò sát. Sau đó, trong không khí hiện ra nhiều hình ảnh. Có rất nhiều thông đạo dưới lòng đất cảnh tượng. Có rất nhiều phía trước hoàng đạo ở trên vách tường nhìn thấy văn tự. Còn có, là ngư trung kiếm ba tên diễn viên. Tiếp theo, hình ảnh không ngừng chia tách. Lấy Hóa Điệp hình ảnh làm thí dụ. Trong tấm hình mặt là đứng tại thông đạo dưới lòng đất Hóa Điệp. Sau đó, hình ảnh chia ra làm ba. Mỗi bức họa đều có thông đạo dưới lòng đất. Nhưng bên trong nội dung lại hoàn toàn khác biệt. Bức họa thứ nhất mặt là tóc quan cùng quần áo. Hơn nữa, chỉ có tóc quan. Bức họa thứ hai mặt bên trong là Papilio Suthers. Bức họa thứ ba mặt bên trong thì là Hóa Điệp người. Nhưng là tương đối hiển nhiên dấu hiệu đã không thấy. Chỉ còn lại thân thể. Tại luân hồi mộng hoa, cá thể dần dần bị tách ra làm đủ loại nguyên tố. Cùng hình ảnh đem đối ứng, Hóa Điệp bản thân cũng tại thất thải quang mang bên trong phát sinh biến hóa. Một cái trái bóng bàn lớn nhỏ bong bóng theo nàng bên ngoài thân bay ra. Bong bóng nội bộ có nhàn nhạt thất thải quang mang. Ánh sáng trung gian chính là dương cánh bay lượn Papilio Suthers. Một cái khác bong bóng theo bên ngoài thân hiện lên. Lần này, mang đi chính là tóc quăn của nàng. Mất đi cái này ngâm bọt Hóa Điệp. Tóc bị thất thải sương mù bao phủ. Thấy không rõ nguyên bản bộ dáng. Càng ngày càng nhiều bong bóng theo Hóa Điệp trong cơ thể bay ra. Trừ bỏ nàng bản thân đặc chất ở ngoài, còn có cùng đồng đội quan hệ trong đó. Tình huống giống nhau cũng xuất hiện tại Kiệt Trạch cùng Tương Long trên thân. Bong bóng tại không trung va chạm nhau. Bộ phận tổ hợp thành mới nguyên tố, nhưng rất nhanh lại phân mở. Tỉ như thủy đao bong bóng cùng Papilio Suthers bong bóng đụng vào nhau. Cuối cùng hình thành một cái từ thủy đao tổ hợp mà thành bươm bướm. Mỹ lệ mà kinh diễm. Nhưng rất nhanh, thủy đao bươm bướm tách ra tới. Sở hữu bong bóng tại va chạm chung tổ hợp lại phân mở. Tựa hồ đang tìm kiếm một cái phù hợp yêu cầu hình ảnh. Giống như tìm kiếm hệ phương trình dài. Chỉ bất quá, một phương này trình tổ dài cũng không duy nhất. Luân hồi mộng hoa lấy hoàng đạo chứng kiến hết thảy suy nghĩ làm cơ sở. Một lần nữa cấu trúc hết thảy chung quanh, chính phù hợp câu kia tục ngữ, ngày có chút suy nghĩ, đêm có điều mộng, đi qua không biết bao lâu, bong bóng rốt cục cố định xuống. Sau đó, nguyên bản bị mở ra tới nguyên tố, có chút trở lại lúc đầu chủ nhân trong thân thể, có chút, lại đi một địa phương khác, cải biến một ít chuyện. Cuối cùng, hết thảy chung quanh khôi phục đứng im lúc bộ dáng. Sau đó, lấy luân hồi mộng hoa chưa trúng tâm, toát ra cực hạn thất thải quang mang. Quang mang này đem hết thảy chung quanh toàn bộ thôn phệ. Vô luận là diễn viên, xác chết cháy còn là máy bay hài cốt, ánh sáng bên trong, nguyên tố bắt đầu dựa theo lúc trước suy nghĩ gây dựng lại. Giờ khắc này, hư giả mộng, đang thay đổi hiện thực. Sương mù xám bên trong, một đôi đỏ thẫm con mắt chậm rãi mở ra. Đôi mắt này giống như đem không gian cắt liệt hình thành khe hở. Đỏ thẫm con mắt nhìn chăm chú lên hoàng đạo trong tay luân hồi mộng hoa. Tựa hồ đang suy nghĩ muốn hay không can thiệp cỗ lực lượng này. Rất nhanh, đỏ thẫm con mắt nhắm lại. Mặc cho luân hồi mộng hoa phóng thích lực lượng bản thân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.